chăm chăm chăm nghe nơi chơi cho tới nay lấy cho tôi cái mi cà rô tôi ca một bài thằng lục đẹp lên cha cha cha mấy nghe quay quay dứt âu lo khi sang một bên đang ly lên nào tôi ta sai ta ca cho quên đi hết muốn xiền và rồi ngày mai lên đông dân ta đi ra đông cây cây nô chi cho san nô cho tóc bát vào đầu mình cùng lỗ đang ly đang đi cuộc đời này có mấy kiểu tôi ta sai ta ca cho quên đi hết muốn xiền và rồi ngày mai lên đông dân ta đi ra đông cây cây nô chi cho san nô cho tóc bát vào đầu mình cùng lỗ đang ly đang đi cuộc đời này có mấy kiểu nam mà vô tôi thì cũng biết đi vô phòng này cũng không nhiều thì cũng phải đặt đi đến đất yên nghe một là con nào một hai ba ta cùng vô là vô vô hey xin mời vô đây ta cùng chơi là vô vô nhạc nhạc gì đâu mà sợ không bắt đắt anh em ta cùng lên luôn cha cha cha cái bưng cái bắp để đường về nhà mình quên luôn miền tây là phải chất nè đá xe đi vô coi cho cái tiếng chất nè kéo cái ly lên môi anh mời mình luôn để cho ta say như là mày bay bay vì đời này có biết khi để cuối cái tay là vô vô vô đó đưa bên thềm. Ai ơi bóng mình vẫn còn nằm trong tim. Giờ đây vẫn xa ta cũng hay đang chờ. Em đi theo người giờ còn mình ngơ ngơ ngơ. Người yêu cứ hay trái tim ta mong. Có thể ứng dụng bên đây. Đừng đau lắm nhưng sao có thể ứng dụng. Nhìn vào đường trời đó xin ta. Đường đường về nhà hoa cô liêu. Giờ mời vào nhà cũng thông qua người ta lấy sao thêm thay. Đừng bao lần mình đứng cho ta. Người em còn lại người hướng qua. Dù buồn lòng phải đủ cho ta đâu. Còn chỉ khi người xa. Em bước đi từng thời gian. Em quên đi cao qua xưa. Em quên đi ba lần trời một chiều vô vàn đá. Nơi đây là vương mong. Em đang kia vui lời hai. Billion dollar boy. Play hard, head up, man. Người Việt, chains, làm nhạc kiếm tiền, graphics game. Steven P. We'll be right back. chuyện điều gì nay hạnh phúc mai tình sống bên nhau như bóng tương giản cũng đổ vỡ sau hai cuộc chia rồi anh đi theo người mới người ta cũng đã bỏ rơi để hôm nay anh phải khóc đòi uống men chút được không đừng khóc I'm much amor from I much amor from I much amor from I much amor from I much amor from I much amor from Xin đừng chọn vào em. Mua chiếc mua vàng chẳng vào nhau. Hơi ta trong tâm điều nhạc em nơi xin anh đừng làm em đau. Mặt bài những trang vào nhau em làm em anh những lòng nhịp cơ thể em nhịp cơ mong em giật anh em làm em đau tân nhịp. Xe mình còn chung lối anh vẫn mãi em tình chẳng. Dù em có xóa nhau nhưng anh vẫn không nói về. Và em cứ thế mơ bỏ không hát. Đừng thông khi cô hơn. Rồi sự thật với anh đừng làm em không đau. Rồi từ đây đôi ta hãy gọi từng cô em cứ bước đi và hãy xem như hai chúng ta chưa từng. Cùng đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi, cùng đi, là lòng về sau mình vẫn có nhau. hạnh phúc của anh là được nhìn em cười tươi mỗi khi đêm về, những muộn phiền xóa tan chỉ trong vài giây. Được ở bên em chờ che lo lắng cho em mỗi ngày, cùng em đi qua bao mùa mưa nắng. Chẳng nhớ đâu xa mà thành anh, em là cả thế gian này rồi. Dẫu vui trái tim vẫn luôn bình yên, chỉ có em thôi, không cần giàu sang cũng thành một mái ấm gia đình. Người tôi yêu là cô gái tốt nhất trên trần gian. Dù trái đất Put aside